bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cánh lên hơi đào xuân chung chim anh say, ngập ngừng sương răng lôi phố xôn xang nhịp vây đúng đường. Vang tiếng kèn chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mối em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều nghiêng huyền thoại. Mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ôi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp mai mà sao vui thế, tiếng đàn mối em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều nghiêng huyền thoại. Mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ôi xa ta nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái vẫn vương bao người, ai về cùng xa ta. Bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cánh lên hơi đào xuân chung chim say, ngập ngừng sương răng lôi phố xôn xang nhịp vây đúng đường. Vang tiếng kèn chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn mối em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều nghiêng huyền thoại. Mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ôi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái vẫn vương bao người, ai về cùng xa ba, xa ba ơi xa ba ơi xa ba, đắm say bao tình ai về cùng xa ba.

xuân đến. Hỡi người rừng quê ta cất lên muôn lời ca, ta hát mừng chiến thắng. Người con gái tha cô con cháu bác tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng nát hoa rừng khăn phiêu đây. Ôi chị ơi, ôi ơi, có phải thấm thoát trên nhau? Chiếc khăn đây là mối nối trên nhau. Thôi tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không người trả lời? Nhắn tin theo chiều gió, hết cũng để đợi ai? Ôi thank you. tất cả tâm tình đi nhớ mai. Nỗi lửa lên em, nỗi lửa lên em, đất lửa tung bừng đưa ta vào chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hồn. Lửa cháy lên rồi mong tình em rực rỡ. Ngoài thì hoa em sẽ tặng người bán bên.

lanh trong tre cùng một lòng lập nên những chiến công. Tây Nguyên ơi, Tây Nguyên ơi. Cơm mềm mặn khi đi rừng lên nương. Tây Nguyên ơi, quê hương ơi, dù cách xa anh nhiều em vẫn chờ đợi đây. Chẳng như cái lo rừng theo dòng suối trôi xuôi, có thương nhau giết giặc thù làm nương xây sớm chưa. Quê hương ơi, Tây Nguyên ơi, anh ơi em sẽ là vợ làng hoa đẹp nhất, thứ hoa buôn làng quý, cho anh thêm đẹp lòng hăng say giết giặc thù lập nên những chiến công. Tây Nguyên này bao nhiêu cô thank you.